Chương 795, không rời, không bỏ, 1. Đế Minh Quyết ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, không có làm một lát dừng lại, quay người ôm lấy trên đất Mộ Nhan. Trên bầu trời lôi điện từng tiếng rơi xuống, thế nhưng lại không có một sợi dám bổ vào Đế Minh Quyết trên thân. Hắn liền như thế, ôm Mộ Nhan từng bước một rời đi. Thiên địa rung chuyển, cuồng phong gào thét, dị thú gào thét, tiếng sấm rền rĩ, nhưng mà, trong thiên hạ, nhưng không có cái gì dám can đảm ngăn trở bước tiến của hắn. Ba khô cạn trong miệng có thanh lương nước cốt cốt chảy xuôi. Mộ Nhan nuốt xuống đến mấy lần, mới mở mắt ra. Ngay lập tức đập vào mi mắt là Đế Minh Quyết tuấn tú vô song dung nhan. Nàng dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, lại cảm giác trên thân một trận đau đớn kịch liệt cùng khó chịu truyền đến, để nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Đế Minh Quyết vội vàng đỡ lấy nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng, Nhan Nhan, ngươi thế nào? Mộ Nhan muốn dãy rủa lấy đứng lên, thế nhưng là vừa mới dùng lực, trong đan điền linh lực hơi chút động tác. Toàn thân liền phảng phất bị cái gì thiêu đốt, đau nàng toàn thân chấn động run rẩy. Nhan Nhan, đừng núp nhích, ngươi càng động tác, càng vận chuyển linh lực, liền sẽ để âm dương sắt phát tác liền càng nhanh. Đế Minh Quyết đè xuống trong mắt mãnh liệt sát ý, ôn nhu nói, đừng sợ, bổn quân nhất định sẽ thay ngươi giải trừ âm dương sát. Cái kia dám can đảm làm bị thương Mộ Nhan, để Mộ Nhan rơi xuống như vậy tuyệt cảnh người. Hán tuyệt sẽ không bỏ qua. Mộ Nhan hít sâu vài khẩu khí, đè xuống thể nội đau đớn, trong đầu lại nhớ tới Cung Thiên Tuyết. Nàng nói giọng khàn khàn, âm dương sát, thật chỉ có một cái kia phương pháp có thể giải sao? Nàng nhìn về phía Đế Minh Quyết, đáy mắt tràn đầy dãy rủa. Đế Minh Quyết cắn răng, chém đinh chặt sắt nói, không phải, Nhan Nhan ngươi yên tâm, bổn quân có biện pháp giải trừ trên người ngươi âm dương sát. Cái gì biện pháp? Đế Minh Quyết thần sắc bình tĩnh, chỉ có đáy mắt lo lắng cùng đau lòng phun trào, cái này ngươi cũng không cần quản. Nhan Nhan, bổn quân nói có thể cứu ngươi, liền nhất định có thể cứu ngươi. Mộ Nhan thở dài một hơi, đang muốn một lần nữa nằm xuống lại. Nhưng đột nhiên ở giữa, chóp mũi của nàng phảng phất ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Mộ Nhan xoay chuyển ánh mắt rơi vào Đế Minh Quyết ngực. Từ trước đến nay quần áo trang nghiêm ung dung quân thượng đại nhân, lúc này quần áo trên người lại có chút loạn, tựa hồ con ở đến không kịp ở chỉnh lý. Và áo cổ áo bên trên, ẩn ẩn chảy ra một vệt đỏ tươi. Vậy là máu. Mộ Nhan đột nhiên hồi tưởng lại, mình vừa mới uống xong chất lỏng. Kia chất lỏng rất thanh lương, phảng phất một chậu nước đá, tưới tắt trong cơ thể nàng thiêu đốt chỗ đau. Nàng bây giờ mặc dù QNZ khó chịu, nhưng so với vừa mới trong rừng, liên linh hồn đều muốn bị hơi cho khô cảm giác, lại đã khá nhiều. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Mộ Nhan lại nhớ lại, kia thanh lương chất lỏng, mang theo một tia mùi máu tươi. Mộ Nhan bỗng nhiên vươn tay, giật ra Đế Minh Quyết vào áo. Quả nhiên, tại hắn nơi ngực trái, một đạo nho nhỏ còn không có khép lại mặt sẹo thình lình có thể thấy được. Mộ Nhan con ngươi đột nhiên trừng lớn, cả người nhịn không được run rẩy lên, lấy tim đầu máu đút ta, Đế Minh Quyết, đây chính là ngươi nói có khác biện pháp? Cái này nam nhân là điên rồi sao? Tâm đầu huyết đồng đẳng với một người sinh mệnh bản nguyên. Ba tác giả có lời nói. Ba thứ 15 cái minh chủ bảo bảo xuất hiện, tiêu giao môn vũ mạn, chúc mừng chúng ta tứ sư tỷ, a a tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đát, tu bổ sinh mệnh hoang vu, chưa nhiễm không thương tổn, quả sổ, ly thương. Cắt hoa bỉ ngạn hoa, từ hân, ta không phải tranh vì sao lòng chua xót các loại tiểu đồng bọn khen thưởng. Đồng dạng cảm tạ chính bản đặt mua, bỏ phiếu, bình luận tiểu khả ái nhóm, thương các ngươi, a a tấu chương xong.